Vạn đạo Long Hoàng, chương 138, hoàn toàn áp chế. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Những người khác đều trầm mặc. Cường tráng thanh niên quá mạnh mẽ. Liền bài danh thứ 11 Tô Tùng đều thất bại. Chẳng lẽ thật sự muốn xếp hạng tên top 10 đích thiên tài ra tay mới được? Copy nội dung từ truyện 88. Đối phương chỉ là nhất cái năm nay mới nhập môn đệ tử. Vũ sư cửu trọng sơ kỳ tu vị. Nếu như xuất động top 10 đích thiên tài, cho dù thắng, cũng là mặt mũi mất hết. Thanh đồng bảng, từ nay về sau, tại 4 trong đại viện, không còn có uy tín đáng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Thử hỏi, thanh đồng trên bảng đích thiên tài, bị kỳ lân viện nhất cái mới nhập môn đệ tử tựu dẫm nát dưới chân rồi. Còn có cái gì uy tín đáng nói? Nhưng nếu như không xuất chiến, truyền đi người khác đến cho rằng toàn bộ thanh đồng bảng đều sợ kỳ lân viện nhất cái mới nhập môn đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay trừ phi là đại thắng, nếu không thanh đồng bảng nhất định mặt mũi mất hết. Đạp, đạp, copy nội dung từ truyện 88. Một người dẫm trận tại chỗ mà ra. Mọi người ánh mắt ngưng tụ. Là Lăng Không? Hắn muốn xuất thủ sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lăng Không đi tại cường tráng thanh niên trước mặt. Sắc mặt lạnh lùng. Nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thay người A, cho dù đối mặt kỳ lân viện đệ tử, Lăng Không y nguyên bá đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, buồn cười, chiến qua liền biết, cường tráng thanh niên cười to, khí tức bức người. Copy nội dung từ truyện 88. Sư đệ, người huyết mạch đã bộc phát, cùng hắn một trận chiến, quá mức có hại chịu thiệt. Để cho ta tới à, kiếm vô trần cười cười. Tiến lên vài bước nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, kiếm sư huynh ngươi muốn xuất thủ. Ta còn tưởng rằng đối với mấy cái này đồ bỏ đi. Kiếm sư huynh không có gì hứng thú đâu. Cường tráng thanh niên cười nói. Copy nội dung từ truyện 88, đọc truyện với. Choang kiwa tui, nét. Kiếm vô trần lộ ra khinh thường dáng tươi cười. Nói, bọn hắn còn có một chút may mắn trong nội tâm. Trong nội tâm cũng nghĩ đến có thể đánh với chúng ta một trận. Ta đến triệt để đánh tan bọn hắn. Lại để cho bọn hắn tinh tường nhận rõ mình. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, kiếm sư huynh nói không sai. Cường tráng thanh niên cùng ôm đao thanh niên đều cười to. Copy nội dung từ truyện 88. Nói nhảm hết bài này đến bài khác. Thực lực không phải dựa vào miệng thổi ra đấy. Dựa vào bản lãnh thật sự. Cho ta xem ngươi đến cùng có bản lãnh gì. Lăng Không mắt lộ ra hung quang. Thân thể bắt đầu phát ra thanh âm ca ca. Bắt đầu kịch liệt bành trướng. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy hơi thở. Lăng Không vốn hùng tráng thân hình, canh tăng lên nhất vòng lớn, như một đầu khỉ đột khổng lồ. Ngay từ đầu, Lăng Không tựu thi triển ra thú cuồng quyết, copy nội dung từ truyện 88. Tiếp chiêu, Lăng Không giống to, vừa thô vừa to côn sắt gào thét, hướng về kiếm vô trần quét tới. Copy nội dung từ truyện 88. Côn sắt đảo qua. Không gian đều phảng phất chấn động lên. Hiển nhiên, mấy tháng này, Lăng Không chiến lực lại có tiến bộ. Chút tài mọn, copy nội dung từ truyện 88. Kiếm vô trần cũng không rút kiếm, mà là hai ngón khép lại thành kiếm. Chém mà ra, một đạo kiếm khí, ngừng như thực chất, như phỉ thúy bình thường óng ánh sáng long lanh. Hướng về Lăng Không chém tới. Copy nội dung từ truyện 88. Ngừng khí thành binh, làm sao có thể? Bốn phía đang xem cuộc chiến nhân kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Ngừng khí thành binh, là đại vũ sư tài có thể có được thủ đoạn. Kiếm vô trần rõ ràng chỉ là vũ sư cửu trọng đỉnh phong mà thôi. Rõ ràng đã có thể vận dụng đại vũ sư thủ đoạn. Quả thực đáng sợ. D, A, N, G, G. Copy nội dung từ truyện 88. Óng ánh kiếm khí cùng lăng không côn sắt tương giao. Phát ra một tiếng kinh người nổ vang. Phanh, phanh, phanh. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, lăng không kêu rên một tiếng. Thân hình hướng về sau cuồng lui 7-8 bước. Mới đứng vững thân hình. Cái gì? Một kiếm đem mạnh nhất trạng thái lăng không đánh lui 7-8 bước xa. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người kinh hãi. Quả thực khó mà tin được. Kiếm vô trần liền kiếm đều không có ra. Thoạt nhìn hình như là tùy ý chém ra một kiếm mà thôi. Này cũng quá mạnh đi à nha. Copy nội dung từ truyện 88. A hát, không tệ, có thể tiếp được ta 4 thành công lực một kích. Xem ra thanh đồng trong bảng cũng không hoàn toàn là phế vật. Kiếm vô song thản nhiên nói. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người canh kinh, vừa rồi một kiếm kia vẫn chỉ là 4 thành công lực. Làm sao có thể? Không có khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Lăng không giống to, đối phương liền kiếm cũng chưa từng rút ra. Huyết mạch cũng không có bộc phát. Nói chỉ dùng 4 thành công lực, lăng không khó có thể tiếp nhận. Cho rằng đối phương là cố ý nói như vậy. Chèn ép tinh thần của bọn hắn. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Lăng không trùng trùng điệp điệp đạp mạnh bước. Cực lớn thân thể, như một đầu nổi giận yêu thú. Hướng về kiếm vô song đánh tới. Côn sắt gào thét nện xuống. Này nhất côn xuống dưới. Coi như là nhất tòa tiểu gò núi đều cũng bị nện bảo. Vậy thì 6 thành A, copy nội dung từ truyện 88. Kiếm vô trần một bước bước ra. Kiếm chỉ về phía trước đâm một phát. Một đạo xanh biếc kiếm khí bạo trảm mà ra. Phảng phất xuyên thấu không gian. Lóe lên rồi biến mất. Tái xuất hiện lúc, đã đến lăng không trước người. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt. Lăng không sắc mặt đại biến. Lúc này thu hồi côn sắt ngăn cản. Đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể bộc phát ra toàn bộ chân khí ngạnh kháng. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc, huyết hoa văng khắp nơi. Lăng không bả vai bị xuyên thủng. Thân thể lui về phía sau hơn 10 mét. Lưu lại nhất điều vết máu. Copy nội dung từ truyện 88. Thất bại. Kiếm vô trần xuất kiếm, không chỉ uy lực tuyệt cường, tốc độ cũng nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ biết nhất thân man lực là không được. Kế tiếp, copy nội dung từ truyện 88, tràn đầy khinh thường thanh âm theo kiếm vô trần trong miệng truyền ra. Toàn trường yên tĩnh trở lại. Copy nội dung từ truyện 88, lấy lăng không chiến lực, rõ ràng hai chiêu tựu thất bại. Hơn nữa đối phương còn nói hắn chỉ dùng 6 thành công lực. Tuy nhiên không biết thiệt giả. Nhưng nhất thân thực lực. Quả thực là thâm bất khả trắc. Có thể nói khủng bố. Hiện tại, trên trận mạnh hơn lăng không đấy. Cũng chỉ còn lại có Đoạn Cương. Bộ Tinh Khải. Cùng Trương Mục Vân rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Đoạn Cương thực lực cùng lăng không không sai biệt lắm. Khẳng định cũng không phải là đối thủ của kiếm vô trần. Còn lại hai người đúng là Trương Mục Vân cùng Bộ Tinh Khải. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay là Trương Mục Vân đính hôn thời gian. Chẳng lẽ lại còn muốn cho Trương Mục Vân tự mình ra tay? Bộ Tinh Khải chau mày. Hắn không muốn ra tay. Nhưng hôm nay thế cục. Hắn không xuất thủ không được. Copy nội dung từ truyện 88. Đây không phải một mình cái đó một viện sự tình, mà là cả thanh đồng bảng sự tình. Hắn khó có thể không đếm xỉa đến. Tối chung, Bộ Tinh Khải theo đám người đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Bộ Tinh Khải muốn xuất thủ sao? Mọi người sinh ra một tia chờ mong chi sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Bộ Tinh Khải dù sao bài danh thứ tư. So đoạn cương cùng Lăng Không? Hay là muốn cao hơn một đoạn? Mọi người hy vọng hắn có thể chiến thắng. Cho dù không thắng, cũng có thể bức ra đối phương toàn bộ thực lực. Lại để cho Trương Mục Vân nhiều một ít nắm chắc. Tại hạ Bộ Tinh Khải, Bạch Hổ Viện đệ tử. Không biết sư huynh tôn tính đại danh. Copy nội dung từ truyện 88. Bộ Tinh Khải liền ôm quyền nói. Ai quản ngươi tên là gì? Đừng đến lôi kéo làm quen. Nghĩa xấu. Đừng cho là ta ra tay đến nhẹ một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm Vô Trần tùy ý phất phất tay nói. Đối với Bộ Tinh Khải chẳng thèm ngó tới. Ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Bộ Tinh Khải nghẹn lời. Khuôn mặt âm trầm vô cùng. Hắn cũng là lần đầu tiên chứng kiến Kỳ Lân Viện đệ tử. Thực lực của đối phương lại để cho lòng hắn kinh. Vốn cố ý kết giao thoáng một phát đấy. Nhưng không nghĩ tới là tại cầm mình mặt nóng đi dán đối phương mông lạnh. Bị trước mặt mọi người trào phúng một phen. Mặt xem như mất hết. Copy nội dung từ truyện 88. Trên tay chữ vật giới chỉ sáng lên. Một cây trường thương xuất hiện tại Bộ Tinh Khải trên tay. Xem ngươi cái này đức hạnh, cũng mạnh không đi nơi nào. Nhanh lên ra tay đi. Nói cách khác, ngươi không có cơ hội xuất thủ rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm Vô Trần nói. Bộ Tinh Khải trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Coi như là Trương Mục Vân cùng Đoan Mộc Vân Dương cũng không có nhỏ như vậy xem qua hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Thử, Bộ Tinh Khải xuất thủ. Trường thương xuyên thủng không khí. Hướng về Kiếm Vô Trần đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm Vô Trần cười nhạt một tiếng. Vẫn không có rút kiếm. Lấy kiếm chỉ nghênh chiến. Kiếm chỉ chém ra. Suy suy âm thanh không dứt bên tai. Không ngớt không dứt màu phỉ thúy kiếm khí tóe phát ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đinh đinh đinh, giày đặc giao kích tiếng vang lên. Sau đó, Bộ Tinh Khải liên tiếp lui về phía sau. Rõ ràng cũng đã rơi vào hạ phong. Copy nội dung từ truyện 88. Độc Long Toàn, Bộ Tinh Khải một tiếng quát nhẹ. Sử xuất tuyệt chiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Trường thương cấp tốc xoay tròn. Như nhất điều độc long giống như. Hướng về Kiếm Vô Trần tấn công mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.